Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, Uyên Sơn Cổ Thành. Ở phía xa cũng không thu hút cửa thành, đi tới gần, lại cao tới mấy trường, rộng, có thể dung 8 chiếc xe ngựa song hành. Toàn thân do cự thạch dựng mà thành, cổ điển bên trong lộ ra cỗ đại khí. Cùng Trần Quận so sánh, có thể nói to lớn, mà dạng này cửa thành, tại cái này Uyên Sơn cổ thành trên tường thành, hơn 2.000 năm đến, đúng là xây dựng nhiều đến mấy chục tòa, mấy vạn đại quân vào thành, tất nhiên là biết dẫn tới không ít người chú ý. Trên đường đi, Tôn Hằng cũng tại liếc nhìn bốn phía, Uyên Sơn địa giới kết quả nóng bức, nhiều mưa. Cho nên người ở đây phần lớn là đoàn đả cách ăn mặc. Một thân thanh lương, đôi mắt chỗ nhìn kỹ, nữ tử bên đường đỏ khuỷu tay, cũng không hiếm thấy, nơi đây cư dân, dáng người so với Đông Dương phủ bên kia cao lớn hơn rất nhiều. Tướng mạo cũng tương đối là thô kệch. Theo Tôn Hằng quan sát, người ở đây phần lớn người mang nhất định võ nghệ, thân có nội khí người. Cũng là phổ biến, đoạn đường này đi tới, không đến bao lâu thời gian, hắn thậm chí còn gặp được vị tiên thiên cao thủ. Uyên Sơn cổ thành ngàn năm tích lũy, võ kỹ truyền thừa cực lớn, nhìn qua đúng là có mấy phần võ đạo thịnh thế chi tình huống. Thành này xây dựa lưng vào núi, dưới chân đều là cứng rắn đá núi, bốn phía ốc xá. Cũng có thật nhiều lấy nham thạch trồng chất hợp lại mà thành. Tạo hình kỳ dị bên trong, càng là mang theo cỗ cổ kính chi khí. Các ngươi, đến bên này đi. Phía sau, đóng giữ Uyên Sơn binh sĩ đã bắt đầu tiếp nhận tội phạm. Đến các nơi từng cái phân phối. Chư vị, đi theo ta. Một vị người khoác lượng ngân áo giáp đại hán, xuất hiện tại Tôn Hằng bên cạnh thân. Tay một dẫn, thái độ lại cũng 10 phần khách khí. Một đoàn người đi lại di chuyển, theo đại hán đi vào một chỗ rộng lớn đình viện. Tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, đứng vững giữa sân, cái này một nhóm có bao nhiêu người? Cách đó không xa ốc xá bên trong, có một cái già nua thanh âm chậm rãi truyền đến. Một người ở bên trong mở miệng trả lời, thanh âm kính cẩn. Bẩm Bùi lão, hết thảy có 37 vị, Tôn Hằng một đoàn người, từ Đông Dương phủ xuất phát thời điểm, bất quá hơn 10 vị tiên thiên, bây giờ dọc đường đa đất, nhân số từ cũng tăng trưởng không ít, kỳ thật lẽ ra càng nhiều, thế nhưng tiên thiên cao thủ có thể lựa chọn vào Uyên Sơn gánh tội người, cũng có thể gia nhập quân đội, kiến công lập nghiệp, hai loại lựa chọn. Từ không cần nhiều lời, có thể lưu lại, cơ hồ tất cả đều là bởi vì đủ loại tình huống. Quân đội bỏ đi mà không cần, 37 vị, nương theo lấy bộ pháp di chuyển thanh âm. Một vị mặt ngoài nếp nhăn lão giả từ cái kia ốc xá bên trong chậm rãi bước ra. Hắn quét mắt giữa sân đám người, điểm nhẹ đầu tóc, không ít, những năm qua một năm cũng bất quá có thể có nhiều như vậy. Đi, lão giả vung tay lên, cho bọn hắn mang lên cấm linh hoàn. Rõ, hai cái thanh thúy thanh âm, ở sau lưng lão ta vang lên. Sau đó liền có hai vị môi hồng răng trắng đồng tử nâng một đống màu đen hình cái vòng vật đi ra. Hai vị này tiểu đồng, đều là một thân thông thấu. Rất rõ ràng là tu pháp người, ngược lại là vị lão giả kia. Để cho người ta nhìn không thấu sâu cạn. Vù vù, một vị tiểu đồng đi tới Tôn Hằng phụ cận. Hai tay nhẹ nhàng nâng lên một chút. Hai cái màu đen vòng tròn đã bỗng nhiên biến lớn. Tự động bộ hướng Tôn Hằng cổ tay. Két, Tôn Hằng chỉ là hơi chần chờ. Hai cái kia màu đen vòng tròn đã quấn đến trên cổ tay hắn. Tiểu đồng sát bên di động, cho mỗi một người đều mang lên thủ hoàn. Trong đó có một vị tựa hồ muốn tránh, lại bị lão giả kia hừ lạnh một tiếng, đánh gãy động tác, mà cái này âm thanh hừ lạnh, cũng nói lão giả tu vi luyện khí hậu kỳ tu sĩ, lại không biết hắn là luyện khí mấy tầng tu vi. Ào ào ào, mang lên thủ hoàn về sau, liền có người cầm chìa khóa đi lên phía trước, cho Tôn Hằng bọn người cởi xuống trên thân xiềng xích. Cho dù biết rõ trên cổ tay đồ vật sẽ không đơn giản như vậy, nhưng dây dưa mấy tháng xiềng xích bị gỡ xuống, vẫn như cũ là để cho đám người sắc mặt buông lỏng. Mà tại lúc này, vị kia thân mang lượng ngân khải giáp đại hán, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tiến đến lão giả trước người, thấp giọng mở miệng, "Bùi lão, người này." Đang khi nói chuyện, hắn tay chỉ Tôn Hằng, một lát sau lại hướng phía Lục Liệt chỉ, xem bộ dáng là tại chỉ ra hai người khác biệt. Tiên Thiên Trung Kỳ, lão giả hai mắt nhắm lại, bên trong có linh quang khiêu động, trên người Tôn Hằng liếc nhìn chỉ chốc lát, lại nhẹ lay động đầu tóc, một mặt tiếc nuối mở miệng, "Chúng độc quá sâu, chân khí cũng không mạnh, có thể có tiên thiên sơ kỳ thực lực liền đã không tệ." Sau đó lại nhìn về phía Lục Liệt, đôi mắt bên trong mang theo suy tư, bất quá cũng không đối với hắn nói thêm cái gì. Tôn Hằng đầu tóc buông xuống, mặt không đổi sắc, lúc này hắn toàn thân da thịt hơi đen, một cỗ gay mũi mùi từ trên thân truyền đến, để cho người ta nghe ngóng muôn ói. Mấy tháng trước độc tính, lúc này đã khắp toàn thân. Loại độc này đổi lại người khác, cho dù là tiên thiên trung hậu kỳ, sợ cũng đã sớm mệnh tang hoàng tuyền. Tôn Hằng sở dĩ kiên trì hiện tại, thứ nhất tất nhiên là bởi vì kim cương bất hoại thần công tự mang kháng độc hiệu quả. Thứ hai, nhưng là hắn đối nhục thân cực hạn trường khống, có thể tại chỗ rất nhỏ, cùng độc kia tính chống đỡ. Lúc này mặc dù hắn nhìn như tình huống nghiêm trọng, nhưng kỳ thực so với lúc trước vừa vặn lúc trúng độc đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, lúc trước hắn đối trên thân độc không cách nào có thể nghĩ. Lúc này ngũ độc chướng khắp toàn thân, nhưng cũng độc tính phân tán, có thể nghĩ cách từng tái khu trục. Trên người hắn cái kia cỗ gay mũi chi khí, chính là độc tính bị buộc ra bên trong thân thể biểu tượng. Bất quá, cái này cần nhất định thời gian. Lấy Tôn Hằng đoán chừng, như không tình huống khác, sợ là muốn cần hơn năm mới có thể triệt để khứ trừ thể nội độc tính. Mà tại trong lúc này, hắn thực lực xác thực cùng tiên thiên sơ kỳ không kém nhiều. Tán khí đan, lão giả thu hồi ánh mắt, mở miệng lần nữa, lúc này liền có mấy người cầm một bình bình đan dược đi tới. "Vị này, tiền bối, chư tiên thiên bên trong có một người cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, tán khí đan chúng ta đã dùng qua, có phải hay không không cần lại phục dụng, đây là quy củ." Vị lão giả này nghe vậy lại cũng không có để ý, mà là giải thích một câu, lại nói, "Trong các ngươi ở giữa, có thể có người không giống như là dùng qua tán khí đan." "A." Nghe vậy, có người thấp giọng kêu sợ hãi, có người thì sắc mặt âm tình bất định. Tôn Hằng cũng là khẽ nhíu mày, "Ăn nó đi." Lão giả vung tay lên, từng hạt tán khí đan đã là bị người đưa tới trước mắt, lộc cộp, cổ họng nhấp nhô, trứng chim cút lớn nhỏ viên đan dược đã là rơi vào bụng. Phốp, mấy chục đạo kinh phong đột nhiên xuất hiện, chính giữa đám người ngực bụng yếu huyệt. Kinh phong tốc độ kinh người, lực đạo cũng không lớn, nhập thể chỉ là chấn động, đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Tôn Hằng sắc mặt lại là hơi đổi, hắn mặc dù ăn vào tán khí đan, nhưng bên trong lại luôn luôn khống chế dạ dày không đi tiêu hóa. Lúc này lại bị kinh phong chấn động, công lao thua thiệt tại bại. Trong đám người còn có mấy vị cùng Tôn Hằng sắc mặt, xem ra tựa hồ cũng có thủ đoạn gì, lại bị người phá mất. Ngẩng đầu lên, đám người nhìn về phía lão giả, ánh mắt đều đã mang ra một chút chấn kinh. Vị này nhìn qua rất dễ nói chuyện lão giả, chỉ là nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, liền có thể chế trụ rất nhiều tiên thiên, mặc dù những này tiên thiên cũng sẽ không tiếp tục trạng thái bình thường, nhưng cũng 10 phần cao minh. Tốt, hiện tại cũng đã ăn vào. Lão giả phất tay từ giữa phòng hút tới một chiếc ghế dựa mềm, ngồi ở trước cửa, nói, tiên thiên võ giả, rốt cuộc hiếm thấy, cho nên liền xem như ở chỗ này. Các ngươi là tội nhân, nhưng chỉ cần không phạm sai lầm, thời gian đồng dạng có thể qua cực kỳ thoải mái. Còn như phạm sai lầm, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, tán khí đan không có giải dược, sẽ để cho các ngươi chân khí tiêu tán, kinh mạch héo rút, nhục thân nhanh chóng mục nát. Mặt khác, trên tay các ngươi thủ hoàn, tên là cấm linh hoàn, còn như tác dụng. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh một vị tiểu đồng. Hạo Nhi, vâng, sư phụ. Cái kia tiểu đồng đại nhân một dạng hơi hơi khom người, sau đó duỗi tay ra. Trong bàn tay nhỏ xuất hiện một kiện la bàn một dạng đồ vật. Hắn cầm vật kia, nhẹ nhàng uốn éo, linh quang lóe lên. Giữa sân rất nhiều tiên thiên chỉ cảm thấy cổ tay đau xót. Định nhãn nhìn lại, lại phát hiện cái kia thủ hoàn phía trên, lại là có mấy cây nhỏ bé gai nhọn hiện ra, đâm vào da thịt, liền xem như Tôn Hằng, lấy hắn nhục thân cường độ, lại cũng không có thể ngăn ở vật này đâm xuyên, mà lại, nương theo lấy kim châm nhập thể, trong cơ thể hắn chân khí đúng là phi tốc biến mất. Càng có một cỗ tê dại, đau nhức cảm giác tạo ra, tuôn hướng toàn thân, vật này có thể khốn khóa chân khí, nội tàng phong châm, có độc, độc tính mặc dù không đến mức đả thương người tính mệnh, nhưng cũng tuyệt không dễ chịu. Lão giả trì hoãn âm thanh mở miệng, mà lúc này giữa sân rất nhiều tiên thiên, sớm đã biến sắc, bị cái kia cổ quái cảm giác đau kích thích khuôn mặt vặn vẹo. Tốt, Hạo Nhi dừng lại đi. Lão giả phất tay, cái kia đồng tử lúc này vặn vẹo la bàn, để cho cái kia thủ hoàn thu hồi kim châm. Mà đám người lần nữa nhìn về phía đồng tử trong tay la bàn thời điểm, ánh mắt cũng mang theo cỗ hận ý cùng hoảng sợ. Đừng vọng tưởng lấy xuống thủ hoàn, chỉ cần vừa rời đi các ngươi cánh tay, nó liền sẽ tự động bạo tạc. Uy lực sao, nổ chết một vị tiên thiên vẫn là dư xài. Mặt khác, vật này cũng là các ngươi có tội mang theo tiêu chí. Mọi thứ tội nhân, trên thân đều có, chỉ bất quá màu sắc không thế nào đồng dạng. Nói nhiều như vậy, lão giả tựa hồ đã có chút ủ rũ. Vung tay lên, hướng cái kia mặc giáp tướng quân nói. Tiếp xuống, liền từ xa tướng quân tới nói các ngươi một chút tại Uyên Sơn phải làm thế nào đáp ứng chênh lệch. Giảm miễn lao dịch, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.